Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2158, chương 2158, bằng vào ta một chết. Canh thứ ba, Nam Thánh Liên Minh phụ cận, gần nhất là càng ngày càng náo nhiệt lên, tảng lớn tu sĩ, đặc biệt là nhân tộc tu sĩ, hướng về nơi này chạy tới. Muốn kể trụ đao kiếm thần tông cái này mới quật khởi đỉnh cấp thế lực bắp đùi. Có người trực tiếp muốn nhờ vả, toàn bị cự tuyệt, từ chối sau, lại đi ném Nam Thánh Liên Minh. Nam Thánh Liên Minh cũng tương tự không có thu. Kết quả là, chính là Thái Hy Sơn phụ cận trong núi. Ở lại, quân bất ngữ, hữu vô đạo quân, đông ly tụ ba người. Mang theo Bắc Thánh Liên Minh sức mạnh trung kiên lại đây thời điểm. Khắp núi khắp nơi mây mù phong tỏa chi địa, cơ hồ đem Thái Hy Sơn vị trí điều này không tính là quá lâu sơn mạch cho giải ra toàn bộ. Sau đó thế lực chỉ có thể hướng về Nam Thánh Liên Minh phương hướng lan tràn. Trên bầu trời là độn quang đi tới, gọi đàm tiếu tiếng không dứt bên tai, được kêu là một cái náo nhiệt, mà phảng phất đến nơi này, liền lại không cần lo lắng cái gì bình thường. Quân bất ngữ xem thẳng không nói gì, hữu vô đạo quân đám người, lại là sinh ra bản thân cũng có một ngày như thế. Cùng bọn họ có khác biệt gì cảm giác mất mát cảm giác đến? Là Bắc Thánh Liên Minh tu sĩ, là hữu vô đạo quân cùng đông ly tụ tiền bối. Mặt khác vị tiền bối kia là ai? Mọi người này vừa đến cũng là lập tức rước lấy quan tâm, lệnh hữu vô đạo quân chờ Bắc Thánh Liên Minh tu sĩ là càng thêm lúng túng lên. Hai vị, các người trước tiên đi trước Nam Thánh Liên Minh chư vị đi, ta về Thái Hy Sơn đi rồi. Một đám sự tình có thể tìm Tuấn Mi bọn họ. Quân bất ngữ nói một câu, nói cho mà đi. Đời này đều là xong chuyện phủi áo đi, không nói ra được tiêu sái. Sau khi về núi, nhìn thấy Thất Tình đạo nhân, lại là một phen nói chuyện. Buổi tối hôm đó, Phương Tuấn Mi đám người liền nhận được tin tức Bắc Thánh Liên Minh tu sĩ đồng thời tiến vào Nam Thánh Sơn. Ở lại sáng sớm ngày thứ hai, Càn Khôn thị tự mình đến xin mời Thất Tình đạo nhân cùng Loạn Thế đại gia đồng thời đi tới. Nhưng quân bất ngữ không có đi, do hai người toàn quyền quyết định. Tiến vào núi đến, quả nhiên là vạn tu tập hợp cảnh tượng. Cũng may Nam Thánh Sơn rất lớn, miễn cưỡng còn nhét dưới. Càn Khôn thị đám người, lần này vẫn tính làm kiện chính xác sự tình. Rất nhanh, mọi người tập trung đến nghị sự đại điện bên trong. Trừ bỏ Thất Tình đạo nhân hai người, còn có Càn Khôn thị, Kiếm Trung quân, Hữu Vô đạo quân, Đông Ly tụ, Nguyên Nguyệt tiên thần chi thân, còn có Sở Ly cùng Mộ Dung Phù Nguyệt. Không Tang đạo nhân, sư công chết rồi, ta cùng Phù Nguyệt tiên thần chi thân cũng đã mất rồi, là thiên sư tự mình động tay, liền tự bảo đều không có đến cùng. Lão gia hỏa quá lợi hại. Ở địa phế âm khí tầng bên trong đột nhiên đánh tới. Căn bản không cho chúng ta cơ hội. Thiên đạo chi nhãn, thực sự gọi người ước ao. Một phen hàn huyên sau, Sở Ly nói rằng, hai người khẽ gật đầu. Này cũng đã tính không sai. Tốt xấu còn có lại trảm cơ hội. Như Ngôn Nguyệt chỉ còn một tôn tiên thần chi thân, tuyệt đối là tu đạo con đường đến cùng rồi. Tuấn Mi, trước xác thực là ta cùng Nguyên Nguyệt qua loa, tin tức kia không nên nhanh như vậy truyền bá ra ngoài. Chư vị, đến một bước này, trách nhiệm ở hai chúng ta. Ở trước mặt mọi người, Càn Khôn thị trước tiên xin lỗi. Mọi người nghe vậy, thần sắc không giống, Sở Ly cùng Mộ Dung Phù Nguyệt sắc mặt là nhất khó coi, Hữu Vô đạo quân đám người cũng là mặt lạnh không nói. Mọi người rơi xuống như vậy đất ruộng, hiển nhiên không phải một câu xin lỗi liền có thể làm người nguôi giận. Mặc dù biết giờ khắc này không thích hợp lại nội đấu, Càn Khôn thị quét mọi người một mắt, còn muốn nói nữa cái gì? Nguyên Nguyệt Tiên Thần chi thân lại đứng lên, giơ tay hắn, "Chư vị, việc này nói cho cùng, hay là bởi vì ta không phục mấy vạn năm lần đó. Chúng ta Đông Thánh Liên Minh bị đánh lén, Tinh La ngoại hải chết, rồi vô số tu sĩ mới giật dây Càn Khôn huynh cùng ta đồng thời làm như vậy. Chuyện này, ta đến cho mọi người một câu trả lời." Nguyên Nguyệt Tiên Thần chi thân cực nghiêm mặt nói, trong ánh mắt càng có một loại đường cùng vậy hết sức bình tĩnh cảm giác. Mọi người mơ hồ cảm giác được mấy phần không ổn, "Đại tỷ, ta cùng Cổ Huyền cũng có trách nhiệm." Không Tang đạo nhân mở miệng, "Đạo hữu, người này lại là hà tất?" "Ta cũng..." Càn Khôn thị nói rằng, "Các ngươi không cần phải nói rồi." Nguyên Nguyệt trên đường đánh gãy, thần sắc cực kiên quyết nói, "Lần này, Đông Thánh Liên Minh cùng Tây Thánh Liên Minh tử thương vô số, Bắc Thánh Liên Minh cũng bất đắc dĩ từ bỏ quần tinh chi hạ vạn phong bên dưới. Lớn như vậy nhân quả, nhất định phải có người đi ra cho cái bàn giao. Ta nguyện lấy một chết, chấm dứt này nhân quả." Mọi người nghe vậy, cùng nhau chấn động. "Đạo hữu, tại hạ cũng không ý này." Sở Ly vội nói, "Mộ Dung Phù Nguyệt, Hữu Vô Đạo Quân đám người cũng là đồng thời gật đầu." Rất nhanh, mọi người thấy hướng về Thất Tình đạo nhân hai người. Thất Tình đạo nhân nói, "Gặp này thời buổi rối loạn, hai người chúng ta cũng không có bất luận cái gì bức bách đạo hữu lấy chết tạ tội ý tứ." Mọi người thấy hắn tỏ thái độ, cũng là thở phào nhẹ nhõm, "Chư vị không cần khuyên ta, ta ý đã quyết." Nguyên Nguyệt nhưng là vô cùng kiên quyết nói, "Trừ bỏ chấm dứt nhân quả này bên ngoài, đối với ta mà nói, chỉ còn tôn này tiên thần chi thân, sống tạm ở trong giới tu chân này, ý nghĩa cũng đã không lớn, chẳng bằng tự tuyệt sau, đem chém ra tôn này tiên thần chi thân bảo bối, đưa cho những người khác, còn có thể tạo nên hai tôn nhân tổ chiến lực." Thấy nàng nói như vậy, mọi người cũng là nói không ra lời. Từ hiện thực lợi ích tới giảng, xác thực là cái này lý, nhưng có mấy cái tu sĩ có thể làm đến, có mấy cái tu sĩ chịu cam tâm. "Hai vị, bằng vào ta cái chết, để chấm dứt trước lỗ mãng hành động, cũng mời các ngươi thả xuống thành kiến, trợ Tứ Thánh Liên Minh vượt qua cửa ải này làm sao?" Nguyên Nguyệt nhìn về phía Thất Tình đạo nhân hai người, đầy mắt vẻ chờ mong. "Mặc dù đạo hữu không nói, ta hai người cũng là việc nghĩa chẳng từ." Loạn Thế đại gia nói rằng, "Đa tạ hai vị, ta Đồ Nhi Hoa Nhân cũng xin mời chư vị sau đó trông nom một cái." Nguyên Nguyệt lại nói một câu, hướng mọi người chắp tay, "Không nữa phí lời, đi ra cửa." Ra tới cửa, đứng ở cửa lớn truyền âm. Rất nhanh, một bóng người từ chân trời bay tới, là cái 27-28 tuổi dáng dấp nữ tử, có chí nhân hậu kỳ cảnh giới. Phương Tuấn Mi hai người chưa quen thuộc, Càn Khôn thị đám người đều nhận thức. Nữ tử này là Nguyên Nguyệt đạo nhân yêu quý nhất đồ đệ một trong Tề Hoa Nhân. Tu đạo thiên phú, tự không cần phải nói, đã sớm đạo tâm tam biến cùng dung hợp cấp 9 linh vật. Chỉ kém một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, giống như Nguyên Nguyệt, đều là thủy tu, vừa vặn kế thừa bảo bối của nàng. Tướng mạo cũng là tuyệt đỉnh, trứng ngỗng khuôn mặt, da thịt trắng nõn, mặt mày xúc động ở giữa, tất cả đều là thu hồ vậy phong tình, khí chất trang nhã đoan trang, như đối mặt nước chiếu hoa nhân bình thường, sóng nước lấp loáng. Tề Hoa Nhân hiển nhiên đã sớm biết sư phó mình quyết định, thần sắc bi thương, tăng thêm mấy phần ta thấy mà yêu cảm giác, đến sau, ngã quỵ ở mặt đất. Nguyên Nguyệt lại là một trận ôn tồn an ủi, đem chính mình trong không gian chứa đồ vật hết mức truyền xuống, "Chư vị, ta đi rồi." Lại chỉ chốc lát sau, Nguyên Nguyệt hướng về trong điện mọi người một đầu, giơ tay một trường, đập hướng về đầu của chính mình. Âm, màu xanh lam quang ảnh chi thân, âm âm toàn đi, bỏ không một cái si sa dạng pháp bảo, lại là một nhân tổ tu sĩ. Đi rồi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.